Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, hơn 3 triệu mà thôi. Chút lòng thành, Diệp Thần, mà ở bên cạnh bị mấy người khống chế thường đàn nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt hiển hiện một vệt ửng đỏ, mang theo một chút thẹn thùng. Một đôi tròng mắt càng là trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Thường đàn làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Thần thế mà lại nói như vậy. Chính mình, là hắn. Cái này người, đến tột cùng là ai? Làm Thường Vĩ nghe đến Diệp Thần nói chính mình nữ nhi lại là hắn thời điểm. Sắc mặt thoáng cái có chút phẫn nộ. Chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt nghi hoặc, chính mình nữ nhi rõ ràng còn chưa có bạn trai. Mà bây giờ, lại là tên tiểu tử thúi này. Điểm này, chẳng lẽ mất trí đi? Tuyệt đối không có khả năng đi. Đối với mình nữ nhi, Thường Vĩ vẫn là vô cùng dài. Rốt cuộc, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể giấu giếm được bọn họ phụ mẫu. Đồng thời, trước đó không lâu, bọn họ dự định để Thường Đàn đi xem mắt thời điểm. Thường Đàn đều nói không có bất kỳ cái gì dự định. Còn không muốn giao bạn trai. Mà bây giờ, lúc này mới bao lâu thời gian nha. Tuyệt đối không có khả năng đi. Xú tiểu tử, ngươi là ai? Quả nhiên. Làm Long Điền nghe đến Diệp Thần lời nói, nhìn đến từ bên ngoài từng bước một đi tới Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống, mày nhăn lại, ánh mắt âm trầm, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Lại dám nhúng tay hắn sự tình, chẳng lẽ mất trí đi? Huống chi, tên tiểu tử thúi này, dựa vào cái gì nhúng tay hắn sự tình? Thật đúng là buồn cười. Ta, ngươi không cần biết, duy nhất cần một chút. Buông ra cho ta nàng. Diệp Thần nghe đến, không có chút nào để ý. Nói một câu, bọn họ thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Ta còn, nhưng là, nếu như các ngươi động thủ động cước, cái này thì là các ngươi không đúng. Xú tiểu tử, xem ra, ngươi rất phách lối nha. Mà tại trước mặt Long Điền nghe đến Diệp Thần nói thiếu bao nhiêu tiền. Diệp Thần giúp đỡ hoàn lại thời điểm, sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Cười lạnh, ánh mắt khinh thường, một tên tiểu tử thúi mà thôi, thật đúng là có thể, thế mà như thế phách lối, tiểu tử, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, loại người như ngươi, một thân hàng tiện nghi rẻ tiền, thì liền 100.000 đều cầm không ra đi, càng thêm đừng nói, Thường Vĩ thế nhưng là thiếu chúng ta hơn 3 triệu nha. Ha ha, hiện tại, ngươi có thể lan, chúng ta sự tình. Nếu như ngươi dám nhúng tay, đừng trách ta không khách khí. Mang đi, muốn anh hùng cứu Mỹ. Cái này cũng cần muốn xem thử xem chính mình có hay không bản sự kia mới có thể nha. Chỉ là biết trang bức, dạng này người, chính mình gặp nhiều, bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì cần để ý, hơn 3 triệu mà thôi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Lấy ra một xấp giấy, còn có cũng là một cây bút. Hơn 3 triệu, cái này có lẽ làm thuê cả một đời đều không có. Nhưng là, đối với mình tới nói, hơn 3 triệu, quả thực thì là chuyện nhỏ. Tùy tiện động động ngón tay sự tình, hơn 3 triệu mà thôi. Xú tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết hơn 3 triệu đến tột cùng ý vị như thế nào nha. Như là ngươi dạng này người, làm thuê cả một đời đều khó có khả năng tiền tiết kiệm hơn 3 triệu. Còn hơn 3 triệu mà thôi. Thật đúng là buồn cười. Có thể nói, đối với Diệp Thần, Long Điền theo tâm lý thì xem thường. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Dựa vào cái gì phách lối? Cho ngươi, đây là 4 triệu. Còn lại, cho ngươi làm lợi tức. Buông nàng ra. Bằng không, đừng trách ta động thủ. Thế mà, đối với Long Điền trào phúng, Diệp Thần không có chút nào để ý, tiện tay ném một tờ chi phiếu cho Long Điền, sắc mặt càng là khinh thường. Chi phiếu, làm sao có thể? Làm Long Điền nhìn đến trước mặt mình chi phiếu thời điểm, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lại là chi phiếu, quá mức thật không thể tin đi. Làm sao có thể? Tiểu tử này, nhìn qua còn trẻ như vậy, Thế mà như thế có tiền sao? Mặc lấy phổ phổ thông thông. Căn bản nhìn qua không giống như là kẻ có tiền nha. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, kẻ có tiền đều điệu thấp như vậy? Không khoa học đi. Ta muốn thẩm tra đối chiếu một chút. Sau cùng, không có nhiều lời. Nhanh chóng gọi điện thoại. Cái này cũng có thể là giả. Bởi vậy, không thẩm tra đối chiếu qua. Căn bản không được. Cái này, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Thường Vĩ nhìn đến. Lúc này triệt để mộng bức. Chính mình nữ nhi làm sao mang như thế có tiền một thiếu niên trở về. Thiếu niên này là người nào? Bọn họ thế nhưng là một lần đều chưa từng gặp qua nha. Trước đó, căn bản không có nhìn đến chính mình nữ nhi mang bất kỳ một cái nào nam sinh về nhà. Không sai đi, có thể cút đi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt cười hì hì Long Điền. Diệp Thần nói một câu. Về sau, nếu như bị ta nhìn thấy ngươi lần nữa đến tìm phiền phức. Tin tưởng ta, ta có 10.000 loại biện pháp giết chết ngươi. Lần này, nếu như không là Thường Đàn bọn họ thiếu nợ lời nói. Dám đối xử với Thường Đàn như thế. Diệp Thần đã sớm nhất quyền giết chết. Lần này, cũng may mắn bọn họ không có làm cái gì quá khích sự tình. Bằng không, muốn còn hoàn hảo hơn rời đi nơi này. Theo cái đại môn này đi ra ngoài. Căn bản không có khả năng. Không biết, yên tâm đi. Đều là vì kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Như là đã còn thông. Chúng ta chắc chắn sẽ không lại đến tìm phiền toái. Gặp lại, Long Điền nghe đến. Sắc mặt có chút trắng xám. Xấu hổ cười cười, nhìn trong tay chi phiếu. Không hề dừng lại một chút nào. Nhanh như chớp rời đi. Có thể như thế dễ như trở bàn tay lấy ra 4 triệu chi phiếu. Thiếu niên này, không phải là cái gì người bình thường. Mà bây giờ, chính mình mục đích đã đạt tới. Vẫn là mau rời khỏi tương đối tốt. Bằng không, chọc giận cái này người. Có khả năng đại nạn lâm đầu. Bất kể nói thế nào, có nhiều như vậy tiền. Nói thế nào cũng có thể là một đại nhân vật. Diệp Thần ca ca, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Thường Đàn sắc mặt có chút xấu hổ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vừa về đến. Thế mà liền bị người khác đến cửa đòi nợ. Hiện tại, còn để Diệp Thần ca ca nhìn đến như thế để người không biết làm sao tràng diện. Thật sự là có chút. Ngươi cái nha đầu này. Nói cái gì đó. Đều nói. Có phiền phức. Ta giúp ngươi giải quyết. Thật sự là. Ngươi còn có làm hay không ta là ngươi ca ca. Nhìn lên trước mặt sắc mặt có chút xấu hổ Thường Đàn. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Sờ sờ Thường Đàn đầu. Không thể không nói. Cái nha đầu này tóc vô cùng bóng loáng. Còn thật để cho người ta lưu luyến quên về nha. Đương nhiên. Cái này thân cao kém. Vẫn là có thể nhìn đến một số trắng trắng mập mập phong cảnh. Nữ nhi. Đây là. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh Thường Vĩ nhìn đến trước mặt chính mình nữ nhi xưng hô trước mặt thiếu niên vì Diệp. Thần ca ca thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc. Cái gì thời điểm. Chính mình nữ nhi lại có một người ca ca. Thật đúng là trăm bề không được dài. Khiến người ta không nghĩ ra nha. Đúng. Lão ba. Đây là ta trung học đồng học. Diệp Thần. Mà tại trước mặt Thường Đàn nhìn đến cha mình biểu lộ. Cũng không có nhiều lời. Mỉm cười. Bắt đầu giới thiệu. Trước kia, ta thế nhưng là một mực gọi Diệp Thần ca ca. Đương nhiên, hiện tại cũng là Diệp Thần ca ca. Đồng dạng, vẫn là ta bắp đùi nha. Ta đã quyết định muốn ôm bắp đùi. Nguyên lai là Diệp Thần thiếu gia nha. Người tốt, ta là Thường Đàn phụ thân. Thường Vĩ nghe đến, nhìn lấy chính mình nữ nhi bộ dáng. Như là minh bạch cái gì. Hôm nay... Ăn bữa cơm lại đi thôi. Không dùng. Diệp Thần nghe đến. Lắc đầu. Đàn nhi. Náo nhiệt như vậy. Trong nhà đến khách nhân. Vừa mới tốt. Ta đi trên đường mua một số thịt vịt còn có thịt gà. Mà vào lúc này. Một đạo trung niên phụ nữ bóng người từ bên ngoài tiến đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.